một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2636, nhìn thấy mà hoảng sợ, góc truyện audio.com, bảo bối, nhẹ một chút, rốt cuộc Mộ Nhã Chiết cũng mở miệng nhưng mà cực kỳ phúc hắc nói, đừng chơi đùa quá mức, thu tay đúng lúc là được. Cha con biết rồi, Hữu Hữu cười nhu thuận, thân sĩ nhỏ tao nhã, giờ khắc này ở trong mắt Cao Nam, đứa bé có lúm đồng tiền ấm áp lại khủng bố như ma vương nhỏ vậy. Cao Nam trợn mắt nhìn tiểu dịch thần đi đến trước mặt anh ta, một tay nắm lấy cằm dưới của anh ta, bóp mặt anh ta, khiến cho anh ta mở miệng thật to, một tay Hữu Hữu bưng một cái hộp, một tay lấy kim ra cười khanh khách đến gần anh ta. A a a, nửa đêm canh ba, xe cứu thương vội vàng chạy vào bệnh viện, vẻ mặt bác sĩ và y tá khẩn trương nâng một người bị thương toàn thân phát run từ trên xe xuống, mấy bác sĩ sớm đứng ở cửa đợi, lúc trước có người báo án, có người không cẩn thận nuốt nhầm mấy cái kim, gọi điện thoại xin giúp đỡ. Mấy bác sĩ trực ban nhất thời cực kỳ khó hiểu, nuốt nhầm kim sao, bọn họ làm bác sĩ nhiều năm như vậy, gặp không ít chuyện đứa bé nuốt nhầm nhiều thứ kỳ lạ, nhưng mà một người thanh niên còn là một người trưởng thành khỏe mạnh bình thường, vậy mà lỡ nuốt nhầm, không phải là tinh thần rối loạn đấy chứ. Người bị thương được đưa tới đúng là Cao Nam, thân thể anh ta cứng đờ nằm trên cẳng, bắp thịt toàn thân đều giật giật không ngừng. Bác sĩ phán đoán sơ bộ còn tưởng rằng người bị thương bị động kinh, nhưng mà mãi đến khi đưa vào phòng cấp cứu, cẩn thận xem xét một phen, mới giật mình phát hiện, sở dĩ người bị thương toàn thân phát run, đó là vì các khớp xương của anh ta đều bị chật khớp, có chỗ thậm chí bị sai nơi, tác động đến dây thần kinh, lúc này mới phát run. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc nhất là phần miệng của người bị thương. Máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà hoảng sợ. Chỉ thấy trên môi anh ta, trên lưỡi, trên vách khoang miệng, đều xen kẽ kim ngắn dài không đồng đều, có kim đâm qua lưỡi, có kim lại trực tiếp xuyên qua miệng, nhìn đi nhìn lại thực sự khiến người ta không rét mà run, căn bản khó có thể tưởng tượng, nhiều kim xen kẽ trong miệng như vậy, rốt cuộc thống khổ ra sao. Miệng vết thương khá đơn giản, dù sao không có vết thương nào quá nặng, chỉ cần rút kim ra cầm máu khử trùng, bôi thuốc vào thì không sao nữa, chỉ là cổ tay phải rõ ràng gãy xương, xương bánh chè đầu gối trái vỡ ra, đầu gối cũng không có bầm tím, cụ thể còn phải chụp CT mới biết mức độ vết thương. Khi bác sĩ chuẩn bị đẩy anh ta vào phòng chụp CT, người bị thương trên giường đột nhiên khàn giọng kêu rên, ngũ quan vặn vẹo, luôn đau đớn kêu, đau. Computer tomography, chụp cắt lớp. A a a, đau quá, mấy bác sĩ còn tưởng rằng anh ta gãy xương nên mới đau đớn, y tá ở bên cạnh trấn an, người đàn ông đột nhiên đứng thẳng, ánh mắt hung dữ kéo ống tay áo bác sĩ, gian nan nói ra một câu kinh người, tôi nuốt vào ba cây kim lấy nó ra lấy nó ra. Vừa dứt lời, giống như dùng lực quá mạnh, anh ta nôn ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt các bác sĩ kinh hãi, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng, bắt đầu làm kiểm tra, lúc này mới giật mình, toàn bộ quá trình người đàn ông này không dám nói, là vì yết hầu của anh ta cũng bị một cây kim nhỏ đâm, mà sau khi thông qua kiểm tra phát hiện thực quản của anh ta trong bụng có hai cây kim khác, nếu làm không tốt chậm thêm vài bước e là nguy hiểm đến tính mạng. Cao Nam lập tức được đẩy vào phòng phẫu thuật, cách trương.